định theo Vệ Minh Khuê vào thay quần áo. Dung Vũ ca đụng phải Tính Doanh tâm tư luôn cẩn thận, cũng chỉ có thể chột dạ nở nụ cười duyên. Dừng lại sau bình phong ngó nghiêng. Không thể để bản cung giúp mẫu hậu thay quần áo sao? Dung Vũ ca khát vọng vô hạn nhìn chằm chằm vào tấm bình phong. Vẻ mặt lấy lòng nhìn Tính Doanh. Có trời mới biết nàng mong muốn thực hiện hiếu đạo đến cỡ nào. Thái tử phi lá ngọc cành vàng, việc này để nô tỳ hoàn thành là được rồi. Biểu tình trên mặt Tính Doanh vẫn như trước không thay đổi, nhưng ngữ khí không hề chừa đường thương lượng. Thái tử phi đối với nương nương có tâm tư là một chuyện, nương nương đáp lại hay không lại là chuyện khác. Một khi nương nương còn chưa đáp lại, không thể để thái tử phi chiếm tiện nghi nương nương được. Dung Vũ ca thấy Tính Doanh một mực giữ ngữ khí không thương lượng, đành chỉ ngậm ngùi đứng nhìn phía sau. Chỉ còn biết chôn chân tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm bức bình phong, mắt cũng mở to thêm một chút. Nàng biết giờ phút này Thước Nhi cùng Tính Doanh đang bắt đầu thay Vệ Minh Khuê cởi ngoại bào trên người. Chỉ còn lớp trung y mỏng manh. Dung Vũ ca nuốt nước miếng. Lúc này nếu mình không phải ở đây mà là ở sau bức bình phong kia. Nếu mình có thể thay Vệ Minh Khuê thay quần áo. Nếu có thể chạm đến vòng eo mảnh khảnh của nàng. Có thể nhìn bộ dáng y quan không chỉnh tề của nàng. Dung Vũ ca vội vã chộp lấy cốc trà trên bàn uống một hơi cạn sạch, áp chế ham muốn đang nóng rực trong lòng xuống. Nhưng tầm mắt vẫn không thay đổi được, tựa hồ có thể cảm giác được từng động tác thay quần áo bên trong. Vệ Minh Khuê đang để Tính Doanh cùng Thước Nhi buộc chặt đai lưng lại. Nhìn vòng eo mảnh khảnh không còn thiếu sót gì. Dung Vũ ca biết nàng thay quần áo đã xong. Dung Vũ ca hít sâu một hơi chờ Vệ Minh Khuê đi ra. Thế nhưng phát hiện tim mình đập càng lúc càng nhanh. Còn có cảm giác nghe luôn được tiếng thình thịch trong đó. Dung Vũ ca, ngươi thật không có tiền đồ mà. Vệ Minh Khuê chỉ thay đổi trang phục thôi. Ngươi khẩn trương cái gì? Vệ Minh Khuê cảm giác có chút mất tự nhiên. Trang phục màu hồng từ sau năm 15 tuổi đã rất ít khi mặc. Cảm giác hoàn toàn không thoải mái. Rất giống hồng bào năm đó mặc vào khi gả cho Cao Hàn. Ngồi ở trên giường chờ phu quân của nàng cũng mất tự nhiên như thế. Nhưng khi đó còn mang theo một chút mờ mịt cùng sợ hãi với tương lai. Dung Vũ ca nhìn Vệ Minh Khuê từ từ xuất hiện trước mắt mình, nhìn đến mê mẩn. Cũng là trang phục này nhưng Vệ Minh Khuê mặc lên có khí chất rất khác với mình. Giống như tân nương mới gả, dáng vẻ ngượng ngùng, có cảm giác tuyệt vời như nụ hoa sắp nở, tựa hồ như muôn vàn cánh hoa đào đang nhảy múa xung quanh nàng, khiến cho Dung Vũ ca có loại cảm giác muốn tới gần để chạm lấy nàng. Nhưng thân thể của Vũ ca như đóng đinh tại chỗ, là không thể nhúc nhích. Giờ khắc này lòng nàng như điên như say trước cảnh tượng này. Dung Vũ ca hoa si nhìn như mê như dại thật không đúng lúc, Tính Doanh thầm nghĩ. Nhưng nàng không thể không thừa nhận. Dung Vũ ca rất có khiếu thẩm mỹ. Ít nhất quần áo này mặc trên người nương nương cũng không quá phong tình. Nương nương bình thường lạnh lùng là thế. Vậy mà tựa hồ ngay cả ngũ quan trong trẻo lạnh lùng cũng theo quần áo mà trông ấm áp hẳn lên. Nếu để hoàng thượng nhìn thấy, sợ là mấy tân nạp sủng thiếp kia đều thẹn không bằng. Mà Dung Vũ ca chắc cũng không muốn hoàng thượng nhìn thấy nương nương lúc này. Vệ Minh Khuê vốn không có thói quen trang phục thế này. Thấy Dung Vũ ca mắt cứ đăm đăm nhìn mình, lại càng cảm thấy không được tự nhiên. Có phải không đẹp không? Vệ Minh Khê lo lắng hỏi. Không đâu, nương nương mặc rất đẹp, hơn nữa có chút không giống với nương nương mọi ngày, tựa hồ trẻ hơn rất nhiều. Thước Nhi nhanh mồm nhanh miệng nói, đối với một thân trang phục của Vệ Minh Khê đưa ra đánh giá khách quan. Thước Nhi nói như vậy, Vệ Minh Khê cũng an tâm một chút. Nàng đi đến trước gương đồng cẩn thận đánh giá mình. Hoàn toàn không giống Dung Vũ ca kia một thân yêu khí. Chỉ là người trong gương có chút xa lạ a. Mẫu hậu thật xinh đẹp, thật làm động lòng người. Dung Vũ ca từ nội tâm phát ra cảm thán, người vừa tốt vừa đẹp như thế, nàng làm sao mà không si mê đây. Dung Vũ ca tiếp tục nhìn Vệ Minh Khê bằng tất cả si mê của mình. Người trong lòng của nàng vừa có thể trong vắt như dòng suối, cũng có thể ấm áp như vầng thái dương. Vệ Minh Khê nghe Dung Vũ ca ca ngợi, không hiểu sao có chút ngượng ngùng. Nhưng một chút ngượng ngùng kia rất nhanh liền trôi qua. Từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người khen mình đoan trang văn nhã cùng tài hoa học thức. Giờ được khen như vậy thực có chút không quen. Được người có một không hai trong lục cung là Dung Vũ ca khen như thế thật lạ. Nếu không phải vì ánh mắt Dung Vũ ca quá mức chân thành tha thiết, Vệ Minh Khê đã nghĩ Dung Vũ ca đang châm chọc mình. Nhưng ta cho rằng như vậy không đoan trang. Tính doanh, Thước Nhi hầu hạ ta thay ra Vệ Minh Khuê, mặc dù biết mặc như vậy rất đẹp, nhưng ở trong hoàng cung cũng không thể mặc như vậy. Phi tử có thể mặc xinh đẹp như thế, nhưng hoàng hậu chỉ cần đoan trang là đủ rồi. Mẫu hậu hiện tại không có ngoại nhân, hơn nữa làm sao mà không hợp. Rõ ràng rất đẹp mà. Dung Vũ ca tới gần Vệ Minh Khê nói. Không để cho Vệ Minh Khê thay quần áo nhanh như vậy. Mặc dù nàng không muốn cho những người khác nhìn thấy vẻ đẹp của Vệ Minh Khê lúc này, cũng không nguyện ý Vệ Minh Khê mặc như vậy trước mặt người ngoài. Nhưng mà hiện tại không có ngoại nhân, mình vẫn còn chưa xem đủ. Y phục rất thích hợp, không ít không nhiều. Xem ra mình đã đoán đúng dáng người mẫu hậu rồi. Rõ ràng chưa có ôm qua, đo qua. Thế nhưng không hiểu sao mình lại biết rõ như vậy. Không những vậy, Dung Vũ ca còn biết Vệ Minh Khê thắt lưng kia tinh tế bao nhiêu, chân dài bao nhiêu, thậm chí là trước ngực kia. Dung Vũ ca đại khái ngay cả trên người Vệ Minh Khê có bớt hay không nàng đều biết rõ. Về phần làm sao mà biết được, thiệt là khó nói a. Lúc Dung Vũ ca tới gần mình, Vệ Minh Khê mới phát hiện lúc vừa rồi thay trang phục, thoang thoảng có mùi hương hoa. Hương hoa kia rất quen. Hóa ra là mùi hoa trên người Dung Vũ ca. Sao trang phục này có mùi hoa vậy? Vệ Minh Khê hỏi Dung Vũ ca. Mẫu hậu không thích? Dung Vũ ca hỏi ngược lại. Không phải. Là Vệ Minh Khê nhíu mày. Chẳng qua là mùi này cùng mùi hương trên người ngươi căn bản giống nhau. Cảm giác rất kỳ quái. Không ghét là được rồi. Nàng đã hạ quyết tâm ngày sau y phục của Vệ Minh Khê đều sẽ có mùi hương này. Làm cho Vệ Minh Khê có thói quen ngửi thấy mùi này. Một ngày nào đó sẽ khiến cho Vệ Minh Khê không rời được mùi hương trên thân thể mình. Nghĩ đến đây, Dung Vũ ca cảm thấy mình có chút âm hiểm. Không, là tâm tư trong sạch chứ. Toàn tâm toàn ý xâm nhập mọi lĩnh vực của Vệ Minh Khê. Vì muốn ôm được người ngọc, Dung Vũ ca xem như đã dùng hết tâm tư rồi. Nhưng mà Vệ Minh Khê vẫn có cảm giác rất quái lạ. Mẫu hậu, ta vẽ cho người một bức họa được không? mẫu hậu hiện tại thật sự rất đẹp. Dung Vũ ca không đợi Vệ Minh Khuê nói xong liền nói lảng sang chuyện khác. Không cần đâu, năm vừa rồi họa sĩ đã vẽ cho bản cung cùng hoàng thượng một bức rồi. Vệ Minh Khuê vẫn tuyệt đối cự tuyệt. Bức tự họa mình còn treo ở kia, cơ hồ mình cũng quên mất họa sư là ai. Lấy họa kỹ của Vệ Minh Khuê mà xét, họa kỹ của họa sư thật sự là không đáng nói đến. Họa sư kia cùng lắm chỉ vẽ được thân xác nàng mà thôi. Vệ Minh Khuê liếc nhìn bức họa một cái, người trong tranh nhìn giống như người khác không phải mình. Tuy rằng bề ngoài Vệ Minh Khuê cũng khen ngợi họa sư, nhưng thực tế so với tầm mắt Vệ Minh Khuê, bức họa kia căn bản không hợp cách. Cái này không giống, bọn họ họa nhất định vô cùng cứng nhắc, nếu là ta sẽ không giống như thế. Mình đã họa vô số bức về Vệ Minh Khuê, sớm đã xuất thần nhập hóa. Đương nhiên muốn trước mặt Vệ Minh Khuê hiến chút tài mọn. Ngươi lại còn bày ra mấy trò. Vệ Minh Khuê đáng nhẽ định nói hai từ nhàm chán, nhưng cuối cùng Vệ Minh Khuê lại dừng lại. Bất luận thế nào, nàng sẽ không chủ động phê bình ai. Bất chợt nhớ tới vậy mà mình không ít lần đều phê bình Dung Vũ ca. Mẫu hậu khinh thường họa kỹ của ta chứ gì. Cũng đúng. Dù sao mẫu hậu cũng là thiên hạ đệ nhất tài nữ. Lấy họa kỹ của mẫu hậu, khinh thường Vũ ca cũng là tự nhiên. Dung Vũ ca cố ý nói vậy, còn giả bộ làm dáng vẻ ưu thương. Tùy ngươi đi. Vệ Minh Khuê cao mày, cực kỳ không thích bị người khác dùng cái danh thiên hạ đệ nhất tài nữ áp lên mình. Bị nổi danh thật mệt mỏi. Khóe miệng Dung Vũ ca khẽ cong, vì làm nũng được như ý nên cười, làm cho Vệ Minh Khuê cũng phải lắc đầu. Nàng cảm thấy giống như Dung Vũ ca không làm cho mình ngạc nhiên thì không thỏa mãn vậy. Dung Vũ ca họa thật sự rất mau, tiêu sái họa ra một bức mỹ nhân đồ. Sau đó liền chạy nhanh đến trước mặt Vệ Minh Khuê hiến vật quý. Nếu là họa ai đó khác, khả năng họa kỹ không đủ, nhất định sẽ bị Vệ Minh Khuê cười. Nhưng họa Vệ Minh Khuê thì tuyệt đối không có vấn đề. Dù sao cũng quen tay. Mà mình dùng hết tâm tư tình cảm vào mà vẽ, nhất định sẽ không kém. Vệ Minh Khuê nhìn bức tranh Dung Vũ ca họa mình, Vệ Minh Khuê thấy có chút không giống mình. Có chút ưu thương, cũng có chút cô độc. Chân mày Vệ Minh Khuê khẽ nhíu. Nàng muốn phủ nhận kia không phải mình, nhưng nhìn bức họa vẽ mình lại nói không ra lời. Ít nhất bên trong người kia có linh hồn. Dung Vũ ca, vì sao lại dò xét nội tâm của ta? Ta không thích ngươi làm vậy. Vệ Minh Khuê nhìn thẳng Dung Vũ ca, lãnh đạm nói. Mẫu hậu, ta vẽ không đúng sao? Dung Vũ ca giả ngốc hỏi. Nàng sẽ không ngu ngốc thừa nhận. Chính mình vẫn luôn dõi theo tâm tư nàng. Bằng không lấy độ cảnh giới cực cao của Vệ Minh Khuê, chắc chắn sẽ phòng bị. Xem ra, ngươi vẽ thực không tồi. Nếu không có dò xét nội tâm mình, họa kỹ của nàng đã có thể coi là xuất thần nhập hóa. Ha ha, nhưng so sánh với họa kỹ của mẫu hậu vẫn còn kém xa a. Dung Vũ ca cười đến ngọt lịm. Xem đi, so với mấy thứ thùng cơm họa sư chắc chắn đẹp hơn hẳn. Dung Vũ ca trong lòng không khỏi vài phần đắc ý. Ngươi đã thấy qua tranh bản cung họa. Vệ Minh Khuê nhớ rõ mình rất ít động thủ họa. Hơn nữa Dung Vũ ca căn bản không có cơ hội xem mình họa mới đúng. Mẫu hậu tin hay không ta có bức đại bàng dương cánh? Dung Vũ ca hỏi. Nàng đã tiêu phí không ít công phu và thời gian mới lấy được từ chỗ hữu tướng. được rồi, là nàng để cho quái lão đầu đến phủ hữu tướng trộm về, còn là vật chân quý của hữu tướng nữa cơ. Bức họa kia là gia phụ tặng cho hữu tướng, như thế nào lại ở trong tay ngươi được? Vệ Minh Khê nghi hoặc hỏi. Ta từ quý phủ của hắn trộm về. Dung Vũ Ca hướng Vệ Minh Khê cười nghịch ngợm lém lỉnh. Vệ Minh Khê nhịn cười không nổi nhìn Dung Vũ Ca, hết chỗ nói rồi, Dung Vũ Ca thiệt càn rỡ quá mức. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 20 cung khuyên. Minh Giã, chương 21. Con nàng cũng đã sinh, mẹ chồng nàng cũng đã làm. Từ sau khi Dung Vũ Ca lên làm thái tử phi, Vệ Minh Khê cảm giác tựa hồ thời gian càng ngày càng ngắn lại. Mỗi ngày chỉ cần Dung Vũ Ca vừa ly khai Phượng Nghi Cung, Vệ Minh Khê xử lý một chút chuyện hậu cung thì đã trôi qua một ngày. Vệ Minh Khê nghĩ đến Dung Vũ Ca, lơ đãng lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng nụ cười nhu hòa. Hoàng đế đi tuần được 3 tháng. Dung Vũ Ca coi như trong 3 tháng đó mỗi ngày đều dính ở Phượng Nghi Cung. Trên cơ bản hoàn toàn xâm nhập vào cuộc sống của Vệ Minh Khê. Không đến không quen. Đến rồi lại trở thành một cái lệ. Ban đầu Vệ Minh Khê còn bài xích. Rồi dần dần thỏa hiệp và đến bây giờ là thói quen. Có lẽ nàng cũng không quá chán ghét khi Dung Vũ Ca xuất hiện. Thu hết đông sang, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, hoàng thượng cũng đang trên đường trở về. Thư báo đã tới tay hoàng hậu, nhưng cũng không ai biết hoàng thượng rốt cuộc chính xác khi nào thì trở về. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì? Cao Hiên ở tại Kinh Đô đều nhất nhất thông qua ý kiến của Cao Hàn. Thế cũng biết Cao Hàn là một hoàng đế đa nghi như thế nào. Cao Hàn chỉ duy nhất báo cho hoàng hậu biết khi nào mình hồi kinh, có lẽ người duy nhất mà y tín nhiệm là Vệ Minh Khê. Mẫu hậu, phụ hoàng khi nào thì trở về? Cao Hiên hỏi, tính thời gian tựa hồ cũng không còn sai biệt lắm. Có thể là cuối tháng này, đến lúc đó chuẩn bị cùng mẫu hậu ra cung nghênh đón. Ngươi chuẩn bị đem sự vụ trong cung gia chỉnh sửa lại một chút, đến lúc đó phụ hoàng nhất định sẽ hỏi ngươi. Nhớ lấy đến lúc đó vạn lần không thể cùng Cao Tuấn tranh công, hết thảy cứ im lặng. Phụ hoàng ngươi nhất định sẽ tán thưởng Cao Tuấn, ngươi cũng không cần để tâm mà bất bình. Hắn tự nhiên cũng sẽ không lập tức xử lý Cao Tuấn cùng Tử Tiến. Hắn sẽ dần dần lạnh nhạt với Cao Tuấn. Mà Tử Tiến nửa năm nữa, nhẹ thì ô sa cũng không còn, nặng thì rơi đầu. Vệ Minh Khê nhắc nhở Cao Hiên. Vệ Minh Khê đột nhiên hy vọng trượng phu mình vĩnh viễn không bao giờ trở về. Bất giác Vệ Minh Khê cảm thấy áy náy, lắc lắc đầu. Mình như thế nào lại có ý tưởng đại nghịch bất đạo như vậy? Hay vì 3 tháng qua quả thực rất thư thản? Con người quả nhiên không thể quá an bình. Nếu không sẽ dễ dàng sa vào trong đó. Vệ Minh Khê luôn luôn kiềm chế bản chân mình vào khuôn khổ. Không bao giờ thả lỏng cảnh giới trong lòng. Nhưng 3 tháng qua tinh thần sao lại thả lỏng thế? Vệ Minh Khê hiện tại nghĩ đến đều cảm thấy có điểm không thể tin được. Vâng, ta lập tức trở về chuẩn bị một chút. Cao Hiên vừa nghe thấy thế, trong tâm không khỏi cảm thấy căng thẳng. Cao Hàn trong tâm Cao Hiên vẫn như ngọn Thái Sơn, luôn ép lòng hắn xuống nặng nề. Đúng rồi. Mẫu hậu. Hôm nay Dung Lão gia tử cùng Dung Lão Thái Thái đến. Vũ Ca hồi phủ trưởng công chúa cho nên hôm nay không thể tới thỉnh an. Vũ Ca nhờ nhi thần thay nàng thỉnh an mẫu hậu. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vệ Minh Khê nhàn nhạt vuốt cằm, khó trách giờ này còn không có đến. Sau khi Cao Hiên đi rồi, Vệ Minh Khuê đột nhiên cảm thấy hôm nay có vô số thời gian nhàn rỗi nhưng lại chẳng biết làm gì. Vệ Minh Khuê cố gắng hồi tưởng lúc Dung Vũ Ca chưa làm thái tử phi thì giờ này mình đang làm gì nhỉ? Giờ này, chung quy là đang đọc sách. Buổi trưa dùng cơm xong thì nghỉ ngơi một canh giờ. Sau đó bắt đầu xử lý việc hậu cung. Bình thường trong vòng 2 canh giờ là xử lý xong, sau đó thì tắm rửa. Buổi tối hoàng thượng mà tới, liền giúp hắn giải ưu. Nếu không thì đọc sách, đánh cờ một mình, ngắm sao. Có lẽ thường xuyên nhất là làm những việc này. Nhưng từ sau khi Dung Vũ Ca lên làm thái tử phi, mỗi ngày đều đến Phượng Nghi Cung. Buổi sáng nàng sẽ không để mình đọc sách. Dung Vũ Ca sẽ tìm việc gì đó cho mình cùng nàng làm. Luôn kỳ kèo đến nỗi khiến mình phải luôn bồi tiếp nàng. Nghĩ đến đây Vệ Minh Khuê vẫn lắc đầu, thật là tiểu cô nương bốc đồng. Nhưng trên người Dung Vũ Ca thực chói sáng. Cảm giác tựa như ánh mặt trời. Tựa hồ vì tia sáng huyền diệu kia mà tồn tại vậy. Thoạt nhìn tựa như ngàn vạn ăn sủng đều tụ hội trong một mình nàng. Cái gì cũng không cần cố gắng. Thật là một tiểu cô nương được nuông chiều. Nhưng Vệ Minh Khuê vẫn nhìn ra được nàng đã cố gắng bao nhiêu phần. Điều này so với một tiểu cô nương vừa sinh ra cái gì cũng có mà nói cũng coi như phẩm chất khó có được. Càn rỡ nhưng lại không ảnh hưởng toàn cục. Trên người Dung Vũ Ca luôn có một cỗ mị lực có thể khiến người ta phóng túng nàng đi làm mấy chuyện xấu. Để nàng tùy hứng hay thậm chí nuông chiều nàng. Bản chất cũng không quá xấu. Nương nương đang nghĩ gì vậy? Tính Doanh nhìn Vệ Minh Khuê hiếm khi xuất thần như vậy hỏi. Dung Vũ Ca Vệ Minh Khuê đáp, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại tìm không ra không ổn chỗ nào. Thái tử phi mỗi ngày đều đến, chỉ có ngày hôm nay không đến. Nương nương nghĩ đến nàng làm gì? Thước Nhi khó hiểu nói. Thái tử phi lợi dụng đặc quyền của mình tự ý xuất cung thăm người nhà. Còn Vệ Minh Khuê lại không phải người lạm dụng đặc quyền. Nàng làm gì cũng đều trong vòng khuôn khổ. Sẽ không để cho người ta bắt bẻ được dù chỉ là một tia nhược điểm. Dung Vũ Ca coi quy tắc bằng không, có đặc quyền lại hay dùng. Dù sao ai cũng đều không làm gì được nàng. Thước Nhi tất nhiên không thể không phản cảm thái tử phi, đến bây giờ Thước Nhi vẫn còn cảm thấy thái tử phi giống yêu nghiệt. Thước Nhi vẫn cảm thấy thái tử phi hẳn là nên thu liếm ánh mắt ngẫu nhiên nhìn nương nương như còn rắn nhim chằm chằm con chuột. Thật tà ác. Bản cung chẳng qua đang đánh giá người này thôi. Vệ Minh Khuê phản xạ có điều kiện biện giải cho mình. Nhưng lại khiến Tính Doanh ngạc nhiên vô cùng. Nàng có nên xem nương nương hiện tại đang giấu đầu hở đuôi không? Trên thực tế, mặc dù nương nương thật sự có đang đánh giá thái tử phi là người thế nào cũng không cần giải thích với hạ nhân như các nàng. Hơn nữa nương nương đối với thái tử phi đã đánh giá nhiều lần lắm rồi. Con người thường thường đối chính bản thân mình có thứ gì đó khuấy động mới làm ra phản xạ có điều kiện. Hiển nhiên đối với nương nương thái tử phi đã có tính khuấy động nhất định. Mà nương nương lại không ý thức được. Tính Doanh dùng nguyên lý tập võ áp dụng trên người Vệ Minh Khuê tựa hồ rất hợp lý. Tính Doanh thầm nghĩ. Vệ Minh Khuê khẽ nhíu mày. Lập tức ý thức được mình vừa rồi không cần thiết giải thích. Nhìn ánh mắt đăm chiêu của Tính Doanh, Vệ Minh Khuê cảm thấy có thâm ý gì đó khác. Nhưng bản năng nàng lại kháng cự một tầng thâm ý kia. Không muốn nghĩ nhiều. Sau khi Vũ Ca làm thái tử phi, ngay cả nhà cũng không về. Khó trách nói nữ nhi gả ra ngoài như bát nước đã hắt đi. Vũ Dương mỉm cười nói. Hôm nay công công cha chồng, không phải thái giám cùng bà mẹ chồng trở lại nên nàng mới cố ý gọi nữ nhi trong cung về. Vốn tính để thái tử cũng đến một chuyến nhưng sợ công công bà làm thái tử khó xử liền thôi. Trong lòng nàng biết, công công cùng bà tựa hồ không thích những người trong cung. Hơn nữa sợ là thấy thái tử chướng mắt, chắc chắn sẽ làm khó thái tử, sẽ không tốt lắm. Thiên hạ có người xứng với tiểu vũ ca nhà chúng ta sao? Vũ ca, có phải mẫu thân bức ngươi gả cho tên thái tử bất lực kia hay không? Dung Quý nhớn mày hỏi. Hắn cùng lão bà trở về vốn muốn xem cháu gái bảo bối của mình rốt cuộc đã gả cho ai. Hắn nhớ rõ, tiểu vũ ca đã có người trong lòng. Gọi là gì đó? Như thế nào lại đột nhiên gả cho cái tên phế vật văn không có? Võ không hay đây. Không phải là đứa con dâu lợi hại của ta bức nàng đấy chứ? Vũ Dương nghe Dung Quý nói không chút khách khí, mặt hơi thay đổi một chút. Nữ nhi của mình không phải chỉ hai lão nhân bọn họ mới biết xót. Mình cũng xót tận tâm can đấy chứ. Công công nói thế rõ ràng là nhằm vào mình mà. Phụ thân Dung trực lên tiếng bảo vệ thê tử của mình. Bất hiểu từ. Nhìn ngươi liền thấy phiền. Tiểu vũ ca, nói cho ra. Rốt cuộc sao lại thế này? Dung Quý một khắc trước còn đối con dâu vẻ mặt không thoải mái, nhìn sang Dung Vũ ca lập tức thành bộ dạng từ ái. Tiểu Vũ ca nói cho Nai Nai bà nội, nếu có người ức hiếp ngươi, ta sẽ thay ngươi làm chủ. Liễu Tam Nương tuy rằng thương tiếc nhi tử bị kẹp ở chính giữa đã nhiều năm, nhưng bà cũng ngàn vạn lần không cho phép bất luận kẻ nào hy sinh hạnh phúc của cháu gái bảo bối của mình đổi lấy cái gọi là vinh hoa phú quý. Mặc dù bà cảm thấy con trai cùng con dâu sẽ không làm việc này, khẩn trương như vậy làm chi? Bất quá gả một người mà thôi. Ta đã gả được 4 tháng rồi, lúc này các người mới trở về. Thực không có thành ý gì hết. Dung Vũ ca không khách khí nói, làm cho hai lão nhân phải đi theo cười làm lành. Lúc đấy còn đang cưới lạc đà xong rồi, nào biết đâu rằng cháu gái bảo bối phải lập gia đình. Bằng không đã sớm đưa một đống lớn đồ cưới đến đây. Nhưng mà cũng không đúng, tiểu vũ ca khi còn nhỏ coi trọng ai, bọn họ đều nhớ rõ mà. Không đúng, ngươi không phải thầm mến cái người gọi là gì nhỉ? Miệng Dung Quý chưa nói xong đã bị Dung Vũ ca bịt kín lại. Nếu như để cái miệng rộng này nói ra, khó bảo đảm sẽ không bị mẫu thân biết. Quái lão nhân, chúng ta đi vào tự viện ôn chuyện. Dung Vũ ca cứng rắn lôi kéo hai vị lão nhân ra đại sảnh. Quái lão nhân, năm đó trao đổi bí mật đã nói không cho phép đi khắp nơi nói lung tung. Ngươi thiếu chút nữa để cho mẫu thân ta biết. Dung Vũ ca thở phì phì nói, thật không tín nhiệm được hai lão đầu này. Ngươi không phải gả cho thái tử sao? Đối cái tên gì? Cái kia không phải là di tình biệt luyến chứ? Dung Quý lành lạnh nói. Ai nói ta di tình biệt luyến chứ? Dù cho khắp thiên hạ ai cũng di tình biệt luyến, ta cũng sẽ không bao giờ làm cái chuyện thay đổi kia. Dung Vũ ca cảm thấy mình thiệt tình bị bôi nhọ, chừng mắt liếc mắt nhìn Dung Quý một cái. Vậy gả cho thái tử làm gì? Ngươi đừng nói cho ta biết ngủ một đêm tỉnh dậy liền coi trọng hắn. Liễu Tam Nương vẻ mặt không tin nói. Người ta gặp chuyện khó nói mà. Dung Vũ ca thoạt nhìn u buồn cực kỳ khiến hai lão nhân nhìn thấy mà đau lòng. Cái gì mà chuyện khó nói. Gia Gia và Nai Nai sẽ thay ngươi giải quyết, hai lão nhân lời thề son sắt nói. Trong thiên hạ, dù là thiên hoàng lão tử bọn họ cũng sẽ thay tiểu vũ ca cướp về. Nàng là nữ nhân, các ngươi có thể khiến nàng biến thành nam nhân sao? Sau đó cho ta tái giá với nàng dung vũ ca bộ dáng ngàn lần trong sáng hỏi. Bồi thêm nụ cười rực rỡ ánh vàng khiến dung quý cùng liễu tam nương choáng váng.